Chương 259, 259, mộng cảnh, 3. Trong mộng cảnh hết thảy, đều là chân thật như vậy ăn khớp. Ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm lần nữa hốt hoảng tỉnh lại thời điểm, khóe mắt vẫn là ướt át. Nàng khóc. Không, chuẩn xác tới nói, cái kia cũng không phải là cảm giác của nàng, mà là trong mộng cảnh thiếu nữ kia cảm giác. Thiếu nữ ở trong thôn sau khi tỉnh lại, nghĩ đến cha mẹ của mình người đều bị sơn tặc giết chết. Trong một đêm, mình đã mất đi tất cả thân nhân, đã mất đi hết thảy. Nàng không chịu nổi sự đả kích này, chôn nở ơ trong túp lều khóc hôn thiên ám địa. Cuối cùng, vẫn là cái kia cứu nàng trở về nam nhân, đem nàng mang ra nhà tranh, mang theo nàng đến vu tộc người cầu nguyện sân thượng trước. Tại trên sân thượng đứng sừng sững lấy một bức tượng thần, nam nhân nói, đó là bọn họ thờ phụng vu thần, chỉ cần hướng hắn cầu nguyện, đều có thể nguyện vọng trở thành sự thật. Thiếu nữ tại sân thượng trước quỳ một ngày một đêm, thành tâm cầu nguyện, hy vọng mình có thể gặp lại chết đi thân nhân một lần cuối. Thế nhưng là, người bị chết, như thế nào lại trở về đâu? Thiếu nữ cuối cùng khóc choáng tại dưới thiên thai, làm nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, không biết trôi qua bao lâu, trên trời ánh trăng lộ ra đặc biệt thanh lãnh, thiếu nữ hốt hoảng đứng dậy, nhìn thấy trong bóng đêm, có mấy cái thân ảnh quen thuộc chính từng bước một, hướng về mình tới gần. Cái kia, là nàng chết đi thân nhân. Hoan Tâm, sớm như vậy liền dậy. Bên cạnh Tạ Ngọc Điệp mơ mơ màng màng trở mình, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà ngồi ở đầu giường, nàng nhịn không được lẩm bẩm một câu, tiếp lấy lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Ninh Hoan Tâm lúc này thần thái có chút kỳ diệu, nàng nghi tơ ý dô y cái kia kỳ quái mộng cảnh. Giấc mộng này, thế mà cũng có thể cùng phim bộ đồng dạng, vờ y ma cái kia còn có thế kết nối kịch bản nhắc tới ngày đầu tiên. Ninh Hoan Tâm chẳng qua là cảm thấy giấc mộng này rất chân thực, rất kỳ quái. Như vậy hôm nay, Ninh Hoan Tâm ngược lại là đột nhiên có chu tờ mong đợi thiếu nữ kia nhìn thấy bóng người. Thật là chết đi thân nhân sao bọn hắn tất cả đều khởi tử hoàn sinh rồi vẫn là xảy ra chuyện gì dị biến. Ninh Hoan Tâm nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy mình tựa như là ma chướng. Thế mà, đối với một cái hoang đường mộng cảnh cố chấp như thế. Thế nhưng là, giấc mộng này vô duyên vô cớ, nhưng lại có đầu có đuôi. Có thể hay không đang hướng về mình ám chỉ cái gì đâu có lẽ, ngày mai sẽ có đáp án đi. Buổi sáng, Tạ Quang vợ chồng đi rất sớm, mà lại sau khi ra cửa còn cố ý cho Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại, nói cho nàng cư xá mỗi một lối ra đều vây đầy phóng viên, làm cho nàng cùng Ninh Hoan Tâm lúc ra cửa cẩn thận một chút, chú ý điểm. Những này ngu nhớ thật sự quá đáng ghét ngay tại Tạ Ngọc Điệp không biết như thế nào cho phải thời điểm, Hứa Trường An đột nhiên cho Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Ta bây giờ đang ở Lệ Thủy Hoa huyện bên trong, đem các ngươi bảng số phòng nói cho ta, ca ca ta giang hồ cứu cấp đến rồi. Hứa Trường An tới Ninh Hoan Tâm lập tức đem Tạ Ngọc Điệp nhà vị trí nói cho Hứa Trường An, không bao lâu liền thấy một cô rất phổ thông màu trắng xe van mở vào, trên xe còn mang theo nào đó thức ăn nhanh công ty cỡ lớn áp phích quảng cáo. Xe liền đứng tại Tạ gia biệt thự cửa chính, cửa xe mở ra, từ bên trong đi xuống hai người, một cái là Hứa Trường An. Một cái khác là tài xế lái xe, từ trên lầu QNZ thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng nhìn dáng người, người kia rất gầy gò, có vẻ như niên kỷ cũng không lớn. Tạ Ngọc Điệp xuống lầu cho hai người mở cửa. Hứa Trường An mang theo người bên cạnh tiến vào Tạ gia biệt thự, Ninh Hoan Tâm cái này mới nhìn đến đi theo Hứa Trường An bên người là một người tướng mạo thanh tú thiếu niên kia nhìn chỉ có 17, 18 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, nụ cười nhàn nhạt. Mấy ngày không gặp, ngươi đổi nghề rồi còn mang theo tiểu đệ. Tạ Ngọc Điệp vừa nhìn thấy Hứa Trường An liền không nhịn được trêu chọc một câu. Hứa Trường An thì không thèm để ý cười một tiếng, đem mình thiếu niên bên cạnh hướng Ninh Hoan Tâm trước người đẩy. Đây là ta mang cho ngươi đến lâm thời trợ lý hai canh hoàn tất.